Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia Trần phá lên cười. Tiếng cười vang vọng giữa sân như dội thẳng vào đầu óc mỗi người. Tiếng động trong sân đã thu hút sự chú ý của nhóm người sống sót trong nhà. Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Điền Minh Kiệt chạy ra, mặt mũi lấm lem nhưng đầy mừng rỡ. Chị Chi, các người làm được rồi à? Bọn tôi nghe lời chị. Bắt con trai trưởng nhà họ Kim làm con tin rồi trốn vào phòng. Sau đó quỷ anh bất ngờ xuất hiện. Chúng ăn sạch đám người đó. Không chừa lại ai, nhưng kỳ lạ lắm. Bọn chúng không hề đến gần phòng mợ cả. Ngay sau anh ta, Triệu Loan bế một đứa bé sơ sinh quấn trong tã trắng bước ra. Trên gương mặt anh ta có một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ khóe mắt xuống tận mang tai. Không rõ là do ai hoặc cái gì gây ra. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người chơi. Trong lúc mợ cả sinh nở, hai người chơi khác vì ấn ký phát tác mà C-H-E-T thảm. Thân thể khô quắt như xác rơm. Từ 12 người ban đầu, giờ chỉ còn 5 người còn sống. Không để ai kịp nói thêm, Lê Chi tiến nhanh tới trước mặt quản gia Trần. Gã vẫn đứng cười khùng khục giữa vòng máu. Không nói không rằng, cô tung cú đá thẳng vào đầu gối lão. Một tiếng, rác, giòn tan vang lên, Trần gào lên đau đớn. Khuỵu gối xuống đất, chưa dừng lại, Lê Chi nắm lấy hai cánh tay gã. Dùng lực vặn mạnh ra sau, tiếng khớp xương chật vang lên rợn người. Giọng cô lạnh tanh, cửu đại tẩy nữ là thứ gì? Quản gia Trần vừa NR, vừa bật cười như kẻ loạn trí. M, á, u từ viện tuôn ra nhưng vẫn không ngừng cười. Lý Kiến Hề bước tới, giọng anh nhàn nhạt vang lên giữa tiếng gào khóc của quỷ anh. Đó là một tà thuật quái đản mà hắn bịa ra. Lừa nhà họ Kim rằng nếu có thể bảo đảm 9 đời liên tiếp sinh con trai thì gia tộc sẽ hưng thịnh không suy. Nếu sinh con gái thì G, I, E, C, D gọi là cửu đại tẩy nữ. Những mảnh xương ghép rời rạc bấy lâu nay cuối cùng cũng liền lại, tạo thành một bức tranh tàn khốc. Mộng Vân thường thì ra cửu đại tẩy nữ chưa bao giờ là thật, chỉ là một lời nói dối ghê tởm, là tấm màn che đậy cho một bi kịch kéo dài qua nhiều thế hệ. Quản gia Trần lừa nhà họ Kim rằng oán khí từ những bé gái bị G, I, E, C sẽ giúp gia tộc trụ vững. Nhưng thực chất, hắn đang lợi dụng chính những oán khí đó để luyện tà thuật cho riêng mình. Trong suốt 8 đời, mỗi khi sinh ra bé gái, nhà họ có im đều G, I, E, C sạch. Không chừa một ai, đến đời thứ 9, oán khí tích tụ quá lớn, đến mức không thể sinh nổi con trai nữa. Những linh hồn bé gái oan khuất quay về, muốn mượn bụng mợ cả để đầu thai. Ngay cả quản gia Trần cũng không còn đủ sức trấn áp chúng. Vậy là hắn lại dối trá thêm lần nữa. Hắn bảo, chỉ cần chuyển oán khí sang người khác, mợ cả sẽ sinh con bình thường. Hai đứa con gái của người vợ trước đều bị hắn bắt đem đi dìm chết. Người phụ nữ ấy vì quá đau khổ đã tự tử ở hồ. Oán khí của cô ta không tiêu tan, ngày ngày lảng vảng quanh nhà như một bóng ma. Hắn dùng hài cốt của chính con cô ta để luyện thành tà khí, ép vinh hồn người mẹ không dám tiến gần ngôi nhà này. Thực chất, lá bùa hộ mệnh mà gia chủ họ Kim phát cho mỗi người chơi đúng là có tác dụng trấn áp nữ quỷ. Tuy nhiên, khi Lý Kiến Hề tách hai loại bùa ra để kiểm tra kỹ, anh phát hiện một điều đáng sợ. Trong lá bùa dành cho người chơi, ngoài phần pháp khí trừ tà, còn bị giấu thêm một thứ khác. Đó là một loại tà vật được luyện chế từ nhau thai và dây rốn của đứa con đầu lòng mà mợ cả hiện tại đã sinh ra. Kết hợp với trận pháp được bố trí tinh vi ngay trong phòng khách. Chỉ cần người chơi giữ bùa bên mình qua một đêm, liền vô tình bị khắc lên người một dấu ấn tà thuật. Dấu ấn này có tác dụng gọi hồn, mê hoặc quỷ anh, tức linh hồn chưa siêu sinh của đứa con oan khuất, khiến nó tưởng rằng người chơi là mẹ, bị ảo giác dẫn lối. Quỷ anh sẽ tìm đến, cố gắng đầu thai vào cơ thể họ, nhưng người chơi không phải phụ nữ mang thai. T, C, Ân cũng không phù hợp để đón sinh linh. Thêm vào đó là sự gia trì của tà thuật, khiến quỷ anh không thể đầu thai như thường. Kết quả là, nó chỉ có một con đường duy nhất để ra đời, xé toạc bụng người chơi, hút cạn M, á, u thịt để chui ra ngoài. Cách chương.